Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 14 giờ 14, chương 14, cảm hóa, tiểu hoán hùng đối với Hoàng Siêu nói, không phải tất cả mọi người đều có đầy đủ trang bị. Ngươi nhận lấy ta cảm tạ, cũng không hư hao ngươi đức hạnh, nhưng là ngươi không được thưởng lệ, truyền bá ra đi. Người khác khả năng sẽ không muốn cứu người. Hoàng Siêu vừa nghe, ôi đây là tử cống chuộc người, điển cố a. Cái này tiểu hoán hùng chơi được lưu nha. Hắn kém chút bị dao động lấy tiếp nhận rồi thưởng cho. Sau đó đột nhiên nghĩ tới một việc, cười hì hì nói rằng, người đã muốn cảm tạ ta, cường hóa trang bị bớt như thế nào? Tiểu hoán hùng sắc mặt khó coi. Không nghĩ tới Hoàng Siêu dĩ nhiên đưa ra loại yêu cầu này. Hừ, nửa ngày, rốt cục vẫn phải đáp ứng rồi đối phương. Hoàng Siêu lòng nói nhất kiện trang bị màu lục bán cũng liền hơn 10 khối. Ngươi được sắt nửa ngày căn bản không có thành ý nha. Thẳng thắn để cho ngươi tới lần xuất huyết nhiều. Phía sau chinh phục giả đã theo kịp. Tổ chức giải cứu doanh địa bên trong địch nhân. Bọn họ ở doanh địa thu thập xe ngựa, chuẩn bị tổ chức đoàn xe trở lại Isis Ryan. Hoàng Siêu kỳ quái hỏi, các ngươi vì sao không cần trở về thành quyền trục? Chinh phục giả đồng dạng kỳ quái nhìn Hoàng Siêu, vật kia chỉ có cường đại chức nghiệp giả mới có thể dùng a. Lẽ nào, đại nhân ngài dĩ nhiên có thể dùng truyền tống quyền trục? Là... Các ngươi có thể hay không sử dụng truyền tống môn? Đương nhiên có thể. Cảm ơn ngài, đại nhân. Cái tin tức tốt này lập tức truyền khắp doanh địa. Lần nữa nhấc lên một lớp, cảm tạ Hoàng Siêu đại nhân, dậy sóng. Hoàng Siêu bị mọi người đoàn đoàn bao vây. Tuy là cực kỳ cảm động, nhưng lâu cũng không thắng kỳ phiền. Hắn nhanh lên mở truyền tống môn, để mọi người lần lượt đi qua. Về tới Isis Ryan Thành, chuyện này mang đến cho hắn không ít danh vọng, dĩ nhiên tương đương với hoàn thành cái nhiệm vụ. Hoàng Siêu tâm lý phi thường hài lòng. Hắn ở quân doanh Rentaro đến Vi Nhi. Vi Nhi vẻ mặt kinh ngạc, người không phải hẳn là đi tìm chấp chánh quan rồi sao? Sau đó tay hạ nhân thông báo nàng Hoàng Siêu chuyện tích. Vi Nhi trên mặt tươi cười. Là ta sơ sót, ngươi có thể dùng quyền trục qua lại đi tới đi lui a. Hiện tại ngươi ở đây Isis Ryan Thành bên trong danh vọng cực cao. Ngâm du thi nhân nhóm đều muốn sáng tác truyền kỳ của ngươi. A hát, ha ha, phải, kỳ thực không có gì lạp. Hoàng Siêu giữ vững khiêm tốn truyền thống, để Vi Nhi thấy có chút buồn cười. Sắc trời đã tối. Hôm nay một ngày đã trải qua vô cùng chiến đấu kịch liệt. Hoàng Siêu thẳng thắn trở lại lữ điếm. Hy vọng sớm nghỉ ngơi một chút. Lúc đầu ăn ngon lắm thức ăn hắn nhưng không có khẩu vị. Thường xuyên tiếng nói cùng phổi nhột. Để hắn ho kịch liệt. Hoàng Siêu qua loa cơm nước xong đi tắm. Phát hiện có chút vết thương chưa có hoàn toàn khép lại. Nhưng là chính mình lượng máu đã đầy. Vết thương phụ cận có chút sưng khối, kìm sẽ có sưng cảm nhận sâu sắc, cũng may hắn thể chất đã rất cao, điểm ấy đau đớn hoàn toàn không ảnh hưởng công việc của hắn di chuyển. Ai, đầu hơi choáng váng nha, Hoàng Siêu giặt sạch một hồi, bò ra ngoài bồn tắm, kém chút trượt chân trên mặt đất, xem ra ta là ngã bệnh, nhanh lên ngủ một giấc nghỉ ngơi một chút. Hoàng Siêu trong lòng suy nghĩ, lau khô trên thân thể giường ngủ, nhưng mà ban ngày từng trải không đứng ở trước mắt hiện lên. Để hắn hoàn toàn không cách nào giấc ngủ, Hoàng Siêu tâm lý phát sinh gầm lên giận dữ. A, được không thuận a? Hắn nỗ lực nửa ngày vẫn như cũ không thể vào ngủ. Không thể làm gì khác hơn là kéo trọng thân thể, bày một đả tọa tư thế. Tiến hành minh tưởng tu hành, lần này phảng phất chọc tổ ong vò vẽ. Hoàng Siêu cảm giác mình tinh thần phảng phất bị cự chùy đập phải. Cả người một cái bối rối, miệng mũi đồng thời phun ra tiên huyết. huyết dịch vừa mới bắt đầu là ám hồng sắc, chảy chảy, dĩ nhiên xen lẫn lóe sáng tử sắc. Hắn hiện tại cảm thấy trong đầu phảng phất bị nhét vào một khối bàn ủi. Cả người đau đến cả người mồ hôi đầm đìa, dường như mới từ trong nước kiếm đi ra. Hắn duy trì không được tư thế ngồi, vặn vẹo ngã xuống giường, liền gào thét khí lực cũng không có, chỉ có thể phát sinh trầm thấp gào thét. Một loại hung ác ý thức đang trùng kích lấy hắn. Trong đầu dường như có một bén nhọn thanh âm đang gầm rú. Giết, giết, giết sạch mọi người. Hắn da thịt xuất hiện từng cái màu tím văn lộ, dần dần hướng đầu của hắn kéo dài. Hoàng Siêu trên mặt bạo khởi màu tím gân thịt, dáng vẻ phá lệ khủng bố. Đây là Isis Ryan, người lây ôn dịch. Không phải nói người đế quốc sẽ không cảm hóa sao? Đúng rồi, ta học xong minh tưởng pháp, ta cũng trở thành có ma pháp thiên phú sinh vật. Ba cái anh hùng cảm hóa về sau, chỉ có pháp sư hướng luyện kim thuật sĩ không cách nào khỏi hẳn. Cuối cùng bị ăn mòn trở thành một minh duệ đồng lõa. Hoàng Siêu cũng là pháp sư, càng tu luyện tinh thần đoán luyện phương pháp. Hắn ở trọng tay khu xương giá thương khâu hoạt động cả ngày. Cuối cùng quả nhiên trúng chiêu. Hoàng Siêu nhớ tới người lây nhiễm kinh khủng dáng dấp, đầu hoàn toàn bị ăn mòn, trở thành một treo quả cầu thịt, từ trong cổ sinh ra mấy cái lớn xúc tua, thay thế đầu vị trí, đem đầu đẩy ra phía sau. Cái này tưởng tượng để hắn mau cốt tủng nhiên, một cái ngoạn gia dĩ nhiên lây kịch tình bên trong ôn dịch. Cuối cùng biến thành tiểu quái. CMN đây là đang pha trò ta sao? Hắn điên cuồng mà chút xuống vài bình dược thủy. Những thứ này dược thủy hóa giải đau đớn của hắn, thế nhưng không thể xua tan trong cơ thể hắn tà ác lực lượng. Cái này tuy là được xưng ôn dịch, nhưng kỳ thật không phải tật bệnh a, nó là minh giới lực lượng ở ăn mòn nhân loại, đem bọn họ biến thành minh giới quái vật. Hoàng Siêu cực nhanh mặc trang bị, bởi vì trang bị tất cả trong inventory, ý thức một điểm là được mặc. Điểm ấy nỗ lực đã tiêu hao hết khí lực của hắn. Hoàng Siêu mềm yếu vô lực tê liệt ngã xuống trong phòng sàn nhà. Hắn xem cùng với chính mình trên người bạo khởi tử sắc gân thịt. Ý thức phát sinh từng đợt mơ hồ. Ta phải lập tức rời đi nơi đây. Một ngày ta biến thành quái vật, sẽ giống như luyện kim thuật sĩ giống nhau phá hủy vật sở hữu. Hắn đã có thể lĩnh hội luyện kim thuật sĩ tâm tình. Hắn trong lòng cũng đang bị một bá bá giết hại khát vọng trùng kích. Đó là một loại hủy diệt hết thảy xung động. Rời đi nơi này, Hoàng Siêu liên tục chút xuống ba bình thuốc máu. Thở sâu, chạy ra khỏi cửa phòng. Hắn cảm thấy mình dẫm ở kịch liệt lay động trên bàn đạp. Trong tầm mắt tất cả đồ vật đều trở nên kỳ quái. Ở nơi này vặn vẹo nhún nhảy trong thế giới. Hoàng Siêu cắn răng rời ra lữ điếm. Người gác cổng chứng kiến Hoàng Siêu đi ra, kỳ quái hỏi, đại nhân, ngài muốn đi ra ngoài. Lúc này Hoàng Siêu cơ bản bị trang bị bao vây, cho nên người gác cổng không thấy được Hoàng Siêu dị trạng. Gọi chinh phục giả cách ly phòng của ta. Vật sở hữu, không nên để cho Isis Ryan người tới gần. Hoàng Siêu chưa nói mấy câu, khóe miệng lại bắt đầu chảy ra dòng máu màu tím, đầu óc càng đau, hắn nỗ lực duy trì thăng bằng của mình. Ta đã lây, cái gì? A, đại nhân, người gác cổng phản ứng kịp, quá sợ hãi, mang theo cái ghế cùng nhau ngã sấp xuống, hơn nữa ngày cũng không còn đứng lên. Hắn là sợ đi, nhất định là sợ a. Hoàng Siêu tự hỏi tốc độ cực kỳ trở nên rất chậm. Trong đầu lặp lại đơn giản ý niệm trong đầu, rốt cuộc dãy rụa đến truyền tống môn trước. May mà đêm đã khuya, dọc theo con đường này hắn không có đụng tới người nào. Hoàng Siêu từ xương giá sơn khâu trong truyền tống môn điệt xuất đến, lập tức tè ngã xuống đất miệng lớn phun ra dòng máu màu tím. Lúc này hắn hai mắt sung huyết, toàn bộ tròng mắt đã đóng đầy màu tím huyết quang. Trong tầm nhìn, tất cả sự vật đều mông thượng màu tím quang vừng. Phía trước ở Isis Ryan, Hoàng Siêu đã thấy quá rất nhiều lây người bệnh. Phàm là phát triển đến hắn bước này, cuối cùng cũng không có may mắn còn tồn tại. Tất cả đều biến thành đâm tủa quái vật. Hoàng Siêu đi qua phía trước chiến đấu, đã phát hiện thực lực của chính mình ở Isis Ryan không ai có thể ngăn cản. Nếu như hắn ở trong thành rơi vào điên cuồng, sẽ tạo thành tót lai chấn nhỏ một dạng thảm kịch. Hiện tại được rồi, hắn đã tới trống trải không người Tuyết Nguyên. Cho dù thực sự phát sinh ác liệt nhất tình huống, cũng bất quá là ở trong đống quái vật, nhiều hơn nữa một cái cường lực quái vật. Bất quá, ha ha ha, ta làm sao có thể biến thành một cái quái vật a? Hoàng Siêu cật lực kéo ra một nụ cười, khiến cho trên mặt càng phát ra dữ tợn. Hắn nhớ đứng lên, vừa trơn ngã vào trong tuyết, vì vậy hắn thẳng thắn buông tha, trực tiếp ở trong tuyết cuồn cuộn, đi thẳng tới cách đó không xa một đạo đoạn nhai. Cho dù bết bát nhất thời điểm, cũng không thể nhượng chính mình biến thành quái vật. Hoàng Siêu đang vặn vẹo trong tầm nhìn nhìn trước mắt nham bích, lộ ra thần sắc kiên định. Hơn nữa ta còn không có thua, ta nhưng là trò chơi ngoạn gia nha. Căn cứ nhân vật chính đãi ngộ, phàm là xâm lấn nhân vật chính ý thức, cuối cùng đều được vận chuyển đại đội trưởng được không? Ha ha ha ha, hiện tại nên ta thu một lớp ngoại khoái nha. Đã thử tất cả, cũng không có hiệu quả. Hiện tại chỉ còn lại có minh tưởng trong trạng thái sâu nhất tầng loại cảnh giới đó. Khi đó ta có thể xúc động trong đầu dị vật. Nó nếu có thể đem ta đưa lên ở nơi này thế giới, khẳng định có ta chưa từng phát giác chỗ thần kỳ. Phía trước nói qua, Hoàng Siêu là biết chơi. Loại này trong tuyệt cảnh, hắn bén nhạy phát hiện một đường sinh cơ. Kỳ thực hắn cũng làm xấu nhất dự định. Một chiêu này còn không có tác dụng, liền trực tiếp từ nơi này lăn xuống đi xóa nick không phải chơi. Đương nhiên hắn cũng có thể tại trước đây biến thành quái vật. Thế nhưng hắn dù sao làm dự định không phải sao? Hoàng Siêu quyền khúc ghé vào trên mặt tuyết, nỗ lực thả lỏng tinh thần của mình, hy vọng đắm chìm vào minh tưởng trạng thái. Hắn tuy là đã nhắm mắt lại, lại như cũ chứng kiến trước mặt mình mở ra màn hình, sở hữu lục sắc viên hoàn cùng thanh điểm kinh nghiệm giao diện. Hiện tại bốn đoan chính đang lóe lên bạch quang, mà ngoài màn hình mặt bao vây lấy màu tím vết dạn. Vết dạn có ý thức về phía màn hình phát triển, thế nhưng bị bạch quang ngăn cản ở bên ngoài. Mỗi một lần va chạm song phương đều riêng có tổn thất. Phía dưới thanh điểm kinh nghiệm bên trong đã từng là 50 phần 1000, chỉ số đã biến thành 23 phần 1000. Hơn nữa vào thời khắc này lại giảm bớt một điểm. Hoàng Siêu trong lòng minh bạch, chính mình sở dĩ không có bị khống chế, quả nhiên là lấy vật này phúc. Hơn nữa có thể thôi chắc, chỉ số một khi bị dùng hết, chính mình liền treo. Thoạt nhìn cái này không phải thanh điểm kinh nghiệm, đây là một loại có thể sử dụng năng lượng. Đúng rồi, nhất định là năng lượng đạt được 1000, có thể mở ra giai đoạn kế tiếp. Đầu óc hắn nổi lên cuối cùng một cái ý nghĩ, sau đó rốt cuộc tiến nhập minh tưởng tinh thần thế giới. Lúc đầu trong ảo tưởng thanh sơn lục thủy, bãi cỏ vườn hoa thế giới đã rời ra phá nát, tất cả sự vật đều mông thượng màu tím vũ khí. Đại đoàn xúc tua ở thế giới các nơi sinh trưởng, chậm rãi nắm giữ toàn bộ tinh thần không gian. Ta còn muốn vào sâu hơn một tầng, thả lỏng, thả lỏng, tập trung ý thức, cái loại này vạn vật chi nguyên cảm giác, tất cả lúc đầu cùng chung kết chỗ. Ý thức của hắn dọc theo vô hình thông đạo hướng ở chỗ sâu trong chảy xuống, xúc động trong đầu hai hướng bạc. Một cái cùng nguyên điểm tương liên tinh thần liên hệ lần nữa mở ra. Hết thảy thống khổ đều tiêu trừ. Hoàng Siêu đã không cảm giác thân thể của chính mình. Ý thức của hắn tràn đầy an bình cùng tường hòa. Nhưng mà hắn nhắc nhở chính mình, ta muốn ở chỗ này tìm được biện pháp giải quyết. Sau đó hắn sinh ra một loại hướng về phía trước nổi lên cảm giác. Ý thức từ nguyên điểm tăng lên. Hoàng Siêu mở mắt ra, bày ra tinh thần hắn trước mặt, là một cái toàn bộ mới thế giới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.